trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chiêu tài. Trong giáo trường, Lữ Linh Khởi đang mang theo một đám thổ phỉ huấn luyện. Cuối cùng nàng vẫn là không có nghe Lưu Nghị lời nói. Ngày thứ hai sáng sớm liền bắt đầu tại trong quân doanh huấn luyện. Mà luyện lấy chính mình thương kỹ, một cây ngân thương trong tay không ngừng đâm ra, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Thân thể đã 10 phần mỏi mệt, nhưng chẳng biết tại sao, Lữ Linh Khởi hôm nay cảm giác sức mạnh rất đủ. Càng là huấn luyện, thì càng cấp thiết muốn tiếp tục giáo huấn luyện tiếp. Phảng phất nghiện, không chỉ là nàng, toàn bộ trong sân huấn luyện thổ phỉ bọn họ từng cái cũng giống như nhập ma. Điên cuồng làm lấy các loại huấn luyện, hương vị gì, đang tại dơ tạ đá rèn luyện lực khí Ngụy Việt bất thình lình dừng lại. Có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía tứ phương, ở bên cạnh hắn, không thiếu tướng sĩ cũng đều dừng lại trong tay động tác. Trong đại não loại kia cảm giác hưng phấn biến mất rất nhiều. Lữ Linh Khởi cũng nhíu mày dừng lại. Trước đó tập trung tinh thần huấn luyện lúc còn không có cảm giác gì. Nhưng giờ phút này bị cái này không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức nháo cho. Nhất thời cảm giác trong bụng có chút nghèo đói. Ngụy Thúc, chúng ta đã huấn luyện một buổi sáng. Để cho người ta tiễn đưa chút thức ăn đến đây đi. Lữ Linh Khởi đi vào Ngụy Việt bên người. Đối Ngụy Việt nói, cũng tốt. Ngụy Việt chà chà trên đầu mồ hôi. Để cho người ta đi chuẩn bị cơm canh, làm cho này tòa thành trại người thủ hộ, tại năng lực đầy đủ dưới điều kiện, Lưu Nghị đối với mấy cái này tuyên bố chính thức tướng sĩ vẫn là cũng hậu đãi. Tại cơm canh bên trên là tận lực để bọn hắn ăn được. Ăn no, thậm chí mỗi bữa ăn đều sẽ phối một cái trứng gà. Cái này ở cái này thời đại tới nói, đã là vô cùng tốt thức ăn. Chẳng qua là khi mọi người nghe này trong không khí tỏ khắp hương khí. Lại ăn lấy những này ngày bình thường cảm thấy rất hương thơm thực vật thì chỉ cảm thấy nhạt như nước ốc, ăn có phần cảm giác khó chịu. Bình thường 5-3 ngụm liền có thể ăn mì xong bánh. Giờ phút này ăn nửa ngày, còn có hơn phân nửa không ăn xong. Ngụy Việt bất thình lình cầm trong tay bánh buông xuống, đứng dậy. Hướng phía giáo trường đi ra ngoài. Ngụy Thúc, vì sao đi? Lữ Linh Khởi đứng lên, nhìn xem Ngụy Việt nói, đây là mùi thịt, ta đi xem một chút nhà ai tùy ý giết súc sinh. Ngụy Việt một mặt nghiêm túc nói, còn nuốt vài ngụm nước miếng. Việc này, ta cùng Ngụy Thúc cùng đi. Lữ Linh Khởi do dự một chút, cầm trong tay bánh mì buông xuống nói, tướng quân, chúng ta cùng nhau đi. Một đám thổ phỉ giờ phút này cũng không còn vùi đầu gặm bánh nướng. Nhao nhao đứng dậy nói. Chỉ chốc lát sau công phu, một đám người liền hướng về nội thành dũng mãnh lao tới. Trên đường đi, còn chứng kiến không ít lưu tại trại tử bên trong bách tính đang tại thò đầu ra nhìn hướng về hương. Khí nồng đậm phương hướng chuyển. Lưu Nghị cũng không nghĩ tới cái này hương thơm tung bay 10 dặm vậy mà thật bay ra xa như vậy. Một bữa cơm thời gian, không chỉ là thành trại bên trong súc sinh, ngay cả người đều cho dẫn tới một đống lớn. Lưu tiên sinh, đây là hà hương khí. Có chút giống như Lưu Nghị quen biết bách tính đứng tại ngoài cửa viện. Không tốt tùy ý xông tới, nhưng là thò đầu ra nhìn hướng về bên này gọi. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Đặng mẫu có chút hoảng hốt. Chàng diện này, làm sao cảm giác tới một đám đói mắt đỏ dân đói? Nàng thế nhưng là được chứng kiến những cái kia đói mắt đỏ dân đói khủng bố đến mức nào? Ngay cả quân đội áp giải lương xe cũng dám đoạt. Năm đó Hoàng Cân chi loạn tại sao lại trong khoảng thời gian ngắn liền tịch quyển thiên hạ? Cố nhiên có Trương Giác nhiều năm chuẩn bị nguyên nhân. Nhưng tương tự là bởi vì này 2 năm đang gặp phải tai niên. Quan phủ trần tai lại không đắc lực. Rất nhiều quan viên bên trong no bụng túi riêng. Không để ý bách tính chết sống. đại lượng dân đói bốn phía lưu thoán tình huống dưới, Hoàng Cân thừa cơ mà lên rồi sau đó thiên hạ đại loạn. Hoàng Cân khởi nghĩa thời điểm, Đặng Mẫu còn không ký sự, nhưng về sau vài chục năm thiên hạ cũng không quá bình. Hàng năm đều có không ít lưu dân sẽ nam hạ, những cái kia đói bất tỉnh lưu dân, cũng là như vậy ánh mắt, đây chính là ngay cả người đều sẽ ăn. Làm gì? Tạo phản a tương đương. Lưu Tam Đao ăn uống no đủ, chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy, toàn thân tựa hồ có dùng không hết khí lực, mắt thấy đám người này đem Lưu Nghị cửa nhỏ đều cho lấp. Nhất thời giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, nện bước lục thân bất nhận tốc độ đi vào ngoài cửa. Đối một đám người chính là chửi ầm lên, chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Không ít người bị Lưu Tam Đao này hung thần ác sát bộ dáng cấp chấn trụ. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người sợ. Dù sao bây giờ Lưu Nghị tuy nhiên không hay quản lý sự tình, nhưng đối với trong thành quy củ là định rất rõ ràng. Làm tuần thành hộ vệ cũng không đủ nguyên nhân tình huống dưới, không được tùy ý ra tay với bách tính. Một chút tính tình tương đối mạnh mẽ phụ nhân ngày bình thường nhưng là không thế nào sợ hãi. Được, Lưu Nghị ngừng Lưu Tam Đao, để cho hắn đừng loạn phát báo tố. Mỉm cười đối chúng nhân nói, hôm nay thử làm một cái nồi đồng đi ra. Cái này nồi đồng dùng ta mặc ra cơ quan một chút thủ đoạn đặc thù. Làm được nồi đồng có thể làm cho thực vật càng mỹ vị. Sau 3 ngày, trong thành Thiên Công Phường sẽ đối với ra ngoài bán, giá cả chỉ cần 50 tiền. 50 tiền, nghe không phải quá nhiều, nhưng đối với phổ thông nhân gia tới nói, cũng không ít, tiết kiệm một chút mà hoa đủ một nhà 3 người qua cái 10 ngày qua. Tuy nhiên cái này nồi đáng cái giá này, nếu như là ngoại nhân đến mua lời nói, Lưu Nghị chuẩn bị ra giá chí ít 500. Nếu hắn càng muốn làm hơn những này dân sinh loại đồ vật, đao kiếm khôi giáp cái gì là thêm giết chóc, nhưng những vật này đây chính là tạo phúc bách tính. Tiên sinh, dùng cái này nồi, thật có thể như các ngài bên trong như vậy, trừ ra cái này hương khí thức ăn. Một tên phụ nhân có chút không tin nhìn xem Lưu Nghị. Chỉ cần ngươi không trừ rán, đều sẽ không quá kém. Đương nhiên, nếu là không tốt, có thể cầm nồi đồng tới Thiên Công Phường. Chúng ta không hỏi nguyên do, giá gốc trả lại. Lưu Nghị cười nói, chỉ cần không phải có chủ tâm đến gây chuyện, dùng qua cái này nồi về sau, hắn không tin có người sẽ thật lấy ra trả lại. Một trận thuyết phục về sau, một đám bách tính vừa rồi lưu luyến không rời trở về tất cả từ trong nhà. Tẩu tẩu, 2 ngày này trừ chút thanh đạm thực vật liền có thể đưa tiễn những người dân này về sau. Lưu Nghị vừa rồi nhìn về phía Đặng Mẫu nói, cái này mùi thịt gà khí vốn là vượng, lại thêm nồi tăng thêm, lại đến như vậy mấy lần, ai biết có thể hay không loạn. Đặng Mẫu cũng bị chiến trận này dọa cho hỏng, nghe vậy vội vàng gật đầu. Đúng vào lúc này, liền nghe ngoài cửa lần nữa truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Đây cũng là người nào? Lưu Tam Đao có chút không kiên nhẫn lao ra cửa suy nghĩ muốn uống mắng. Chỉ là lời nói đến một nửa, nhưng là cương tại nguyên chỗ. Nhìn xem nhanh chân đi tới Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt cùng một đám từ trong giáo trường đi ra thổ phỉ, ngượng ngùng nói, tướng quân, tiên sinh, ngài cái này nồi đồng, giáo trường bên này cũng cần chuẩn bị mấy cái a. Ngụy Việt tại lai lịch bên trên đã thăm dò được, giờ phút này cũng không khách khí, trực tiếp đối Lưu Nghị cười nói, Lưu Nghị giờ phút này đang suy tư cái này có tính không là chiêu tài tiến bảo đồng bộ thuộc tính. Nghe vậy nhìn về phía Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt, hơi kinh ngạc nói, các ngươi sao tới? Giáo trường vậy ta thích huấn luyện, còn có tinh bì lực tẫn thuộc tính đều ép không được những người này đối với thực vật khao khát sao? Giáo trường cách nơi này cũng không gần đây này. Tiên sinh tại đây hương khí đều đã bay tới trong giáo trường đi. Ngụy Việt sờ lấy bụng nói, ngày bình thường ăn rất thơm bánh mì. Hôm nay bắt đầu ăn nhưng là tẻ nhạt vô vị. Chúng ta liền tới, ủng ụp ụp vương đương Lữ Linh Khởi không nói gì. Chỉ là bụng không đúng lúc vang động để cho nàng có chút xấu hổ. Chỉ là mang trên mặt mặt nạ, người bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Lưu Nghị gật gật đầu cười nói, tẩu tẩu, làm tiếp chút thức ăn đi ra. Ấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.